Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, buồn cười tiểu cô nương. Lâm Tiểu Bạch khẽ giật mình, hắn vừa tới đến cái này ngự thú sư học viện, ngoại trừ Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong bên ngoài, một người đều không có nhận biết, thế nào sẽ có người la lên tên của hắn. Quay đầu nhìn lại. Một cái biểu lộ rất buồn cười tiểu cô nương ngay tại ngoài cửa nhìn xem hắn. Là nàng. Lâm Tiểu Bạch một chút liền nhớ lại tới. Chính là khảo hạch khảo thí lúc xếp tại hắn phía sau buồn cười tiểu cô nương. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được nàng. Là ngươi a? Lâm Tiểu Bạch cười đẩy cửa đi ra ngoài. Buồn cười tiểu cô nương gật đầu. Rồi mới bĩu môi. Có chút oán giận nói. Đều ra ra an bài cho ta đơn nhân túc xá. Ta một cái bạn cùng phòng đều không có. Học viện còn có đơn nhân túc xá. Không có. Đều ra ra tìm phó viện trưởng. Chuyên môn an bài cho ta. Buồn cười tiểu cô nương bộ dáng rất bất mãn. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Tiểu Bạch muốn nói lại thôi. Buồn cười tiểu cô nương trong miệng đều ra ra hẳn là khảo hạch thời điểm đi theo bên cạnh nàng vị. Lão nhân kia người hầu đi. Một cái người hầu liền có thể kêu động ngự thú sư học viện phó viện trưởng. Cái này buồn cười tiểu cô nương cái gì địa vị. Hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái tiết mục ngắn. Một người ở tại mấy trăm mét vuông biệt thự thật nhàm chán. Ý tứ không sai biệt lắm. Tiểu Bạch, Sở Lam Phong tại trong nhà hàng la lên. Đến rồi. Lâm Tiểu Bạch đáp lại. Vừa muốn nhấc chân đi trở về nhà hàng. Liền phát hiện buồn cười tiểu cô nương giống như có chút muốn đi theo hắn ý tứ. Đi vào chung đi, cùng dạng này còn không bằng trực tiếp mời. Buồn cười tiểu cô nương cười vui vẻ. Nhỏ chim sẻ đồng dạng đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau. Vừa đi bên cạnh líu lo không ngừng nói. Ta gọi Thư Tiểu nha. Người gọi cái gì a? À đúng, người gọi Lâm Tiểu Bạch. Vậy chúng ta lẫn nhau biết danh tự. Sau này nhưng chính là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch có chút không nói gì. Não mạch kín có chút không đủ truyền. Cái này buồn cười tiểu cô nương. Có chút ý tứ. Tới, Trương Thúc, giới thiệu cho ngươi một chút. Ta bạn cùng phòng Lâm Tiểu Bạch. Tinh thần lực là người bình thường gấp 17 lần. Lợi hại đi. Lý Nhị Cẩu lôi kéo Lâm Tiểu Bạch đến trước quầy. Đối một người trung niên nam nhân tự hào nói. Đồng thời cố ý lên giọng, để lầu một rất nhiều khách hàng đều có thể nghe được. Gấp 17 lần tinh thần lực. Như thế cao, chấm ngoặc kép, lầu một khách hàng phần lớn cũng đều là ngự thú sư học viện học sinh. Đại bộ phận vẫn là vừa mới khảo hạch kết thúc tân sinh. Rõ ràng biết gấp 17 lần tinh thần lực mang ý nghĩa cái gì. Đều là xì xào bàn tán. Rất nhiều người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lý Nhị Cẩu ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Đi Trương Thúc, không quấy rầy ngươi làm ăn. Ta đi lên trước, Lý Nhị Cẩu trong chiều năm nam nhân khoát khoát tay. Mang theo Sở Lam Phong cùng Lâm Tiểu Bạch hướng trên lầu phòng đi đến. Nhìn hết sức quen thuộc nơi này. Trước kia ta cùng biểu ca ta thường xuyên đến Trương Thúc nơi này ăn cơm. Đã rất quen, Trương Thúc người cũng rất tốt. Chúng ta lần này ăn cơm cho chúng ta giảm 50%. Tiểu Bạch, người thế nào mang theo tiểu cô nương? Lý Nhị Cẩu bên cạnh thang lầu vừa nói. Chợt phát hiện đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau Thư Tiểu Nha. Ta gọi Thư Tiểu Nha. Thật cao hứng cùng các ngươi làm bằng hữu. Thư Tiểu Nha có chút đỏ bừng vươn tay. Người tốt, Lý Nhị Cẩu lễ phép cùng nàng nắm tay. Tiểu Bạch. Người như thế nhanh liền cấu kết lại bạn gái. Sở Lam Phong ghé vào Lâm Tiểu Bạch bên tai nói. Nhưng mà thanh âm của hắn cũng không thấp. Mấy người đều nghe được. Lý Nhị Cẩu tại phình bụng cười to. Âm thầm đối Lâm Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên. Thư Tiểu Nha nghi hoặc nhìn Sở Lam Phong. Giống như không biết bạn gái là ý gì. Bởi vì không rõ ràng tình trạng. Nàng có chút không biết làm sao. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được cười lên. Trương này khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự là tự mang khôi hài tài liệu. Trời thật vui. Hắn đối buồn cười tiểu cô nương nói. Không có việc gì. Đi thôi. Lâm Tiểu Bạch không có để ý Sở Lam Phong trêu chọc. mang theo Thư Tiểu Nha đi theo Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong lên lầu. Tiến vào phòng, ngay từ đầu bầu không khí còn có chút câu nệ. Dù sao có một người nữ sinh ở đây, nhưng một lát sau đồ ăn đi lên, cũng liền chậm rãi quen thuộc hoạt dược. Bốn người uống nước trái cây, liên tục chạm cốc. Lúc đầu Lý Nhị Cẩu đoán chừng là muốn uống rượu, bởi vì đột nhiên gia nhập Thư Tiểu Nha, cho nên liền đổi thành nước trái cây cùng đồ uống. Buồn cười tiểu muội muội, người khảo hạch kết quả khảo nghiệm ra sao a? Lý Nhị Cẩu vừa ăn vừa thuận miệng hỏi. Tinh thần lực là người bình thường 24 lần. Thư Tiểu Nha vui vẻ trả lời. Phốc, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong trực tiếp phun cơm. Nếu không phải cúi đầu động tác tốc độ nhanh, cả bàn đồ ăn cũng không thể ăn. Ta nói cách khác nói mà thôi. Không cần như thế chơi à. Lý Nhị Cẩu ủy khuất tự nói. Hắn nói là vừa vặn tại bia đá chỗ hắn nói có cái lão sinh nhập trường học lúc khảo hạch khảo thí. Tinh thần lực là người bình thường 73 lần. Kỳ thật dạng này người chỉ là vạn người không được một ví dụ. Thiên phú xuất sắc người tinh thần lực cũng liền tại người bình thường 6-7 lần. 7-8 lần tả hữu. Giống Lâm Tiểu Bạch loại này người bình thường gấp 17 lần tinh thần đã rất biến thái. Không nghĩ tới cái này buồn cười tiểu muội muội lợi hại hơn. Tinh thần lực người bình thường 24 lần. Hai cái đại lão. Châu phê, Lý Nhị Cẩu lẩm bẩm, bưng lên một chén đồ uống, buồn cười tiểu muội muội, ta mời ngươi một chén, buồn cười tiểu muội muội, ngươi bao lớn a, nhìn ngươi thật giống như rất nhỏ, Sở Lam Phong hỏi, 13 tuổi, Thư Tiểu Nha trả lời, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong một chút tựa như ế trụ, không lời nói, buồn bực đầu kém chút gặp trở ngại. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Thư Tiểu Nha, im lặng sờ sờ cái cằm, thế nào cảm giác mình làm người hai đời gấp 17 lần tinh thần chẳng nhiều sao Châu Phê. Đầu tiên là có Lý Nhị Cẩu nói người bình thường 73 lần tinh thần lực lão sinh, lại có người bình thường 24 lần tinh thần lực Thư Tiểu Nha. Tuổi tác còn như thế nhỏ, vẫn là nói linh lực khôi phục cải biến thời đại này người. Trời sinh tinh thần lực liền sẽ tương đối cường đại. Như vậy cũng có chút nói không thông. Lâm Tiểu Bạch cũng dung hợp thời đại này. Lâm Tiểu Bạch linh hồn cũng đã nhận được linh lực khôi phục tăng thêm. Hẳn là sẽ càng mạnh mới đúng. Không phải chính là cái này thời đại. Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực đã đủ mạnh. Chỉ là kiếp trước Lâm Tiểu Bạch tinh thần lực quá yếu. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian vứt bỏ ý nghĩ này. Mặt dạn mày dày không nguyện ý thừa nhận là kiếp trước quá yếu. Cuối cùng chỉ có thể quy kết với tùy từng người mà khác nhau. Cái này buồn cười tiểu cô nương là cái khó được tiểu thiên tài. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể như thế lợi hại. Thư Tiểu Nha trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất hưng phấn, khụ khụ, dùng bữa, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Cùng hai tên biến thái ngồi tại một cái trên bàn cơm. Sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Hữu Nghị Thiên Trường, cạn ly, hơn một giờ qua sau. Lý Nhị Cẩu dắt cuống họng hô to. Đã chơi này, uống chén kết thúc đồ uống. Cái này bỗng nhiên cơm chưa cuối cùng xem như đã ăn xong. Mấy người ăn no rồi cơm đi ra phòng. Đối diện phòng cũng ra một cái nam sinh. Ánh mắt giống như là khoét đao đồng dạng hung hăng trợn mắt nhìn Lý Nhị Cẩu một chút. Lại đảo qua Lâm Tiểu Bạch bọn người. Cuối cùng nhất xuống lầu rời đi. Nha, không hiểu thấu. Lý Nhị Cẩu có chút không nghĩ ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.